phải tách khỏi mẫu thân của mình. Nương phải đáp ứng con. Cậu còn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang. Được, ta đáp ứng. Trần A Phúc nhận lời. Nhận được mẫu thân nghiêm túc nhận lời. Trần Đại Bảo cười đến còn sáng lạn hơn ngôi sao trên trời. Cậu lại hôn Trần A Phúc hai cái. M khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát ở trên mặt Trần A Phúc. Hiện tại, cậu biểu đạt thân yêu như vậy đối với mẫu thân đã đặc biệt tự nhiên. Ở trong phòng bếp tắm rửa cho Đại Bảo. Ôm cậu đi lên giường gạch. Trần A Phúc còn dặn dò. Chỉ được ngây ngốc ở trên giường. Không được phép đi ra. Tiểu Sota gật đầu nói. Nhi tử không ra. Ra ngoài. Dài lỗ kim. Trần A Phúc lại đổ thêm nước ấm áp ở trong chậu gỗ lớn. Thống thống khoái khoái tắm rửa. Mặc dù không phải là bồn tắm lớn trong lý tưởng. Nhưng đã làm cho nàng cảm thấy thoải mái bội phần. Đây là một lần nàng tắm rửa thống khoái nhất từ sau khi xuyên Việt đến đây. Trên giường gạch trải đệm giường mới. Rộng rãi mềm mại, lại có mùi bông dễ ngửi. Đại Bảo đang vểnh cái mông nhỏ lên tham lam ngửi đệm giường. Trần A Phúc lên giường. Cũng vùi đầu ở bên trong đệm giường ngửi lấy một hồi lâu. Thật dễ ngửi. Mùi thối nước tiểu liên tục vờn quanh ở trong mũi trước đây cuối cùng đã không còn. Đệm giường sớm đã làm xong, nhưng Đại Bảo liên tục không đồng ý lấy ra dùng. Cậu kiên trì muốn chuyển đến phòng ở mới có thể sử dụng đệm giường này. Tiểu hài tử xấu xa trước kia nhạy cảm vừa đáng thương. Kể từ sau khi mẫu thân thay đổi thông tuệ lại lợi hại, cậu đại khái cảm giác cái eo mình cứng rắn lên. Cũng thay đổi được có chủ kiến cùng cường thế lên. Trần A Phúc vẫn cảm thấy bé trai phải có chủ kiến. Cũng có thể cường thế một chút. Cho nên chỉ cần chuyện Đại Bảo nói đúng. Hoặc là Trần A Phúc có thể nhịn được. Cũng sẽ nghe cậu. Tóc Trần A Phúc còn chưa khô. Liên tựa ở bên cạnh giường tủ kể chuyện xưa cho Trần Đại Bảo. Trước kia nói qua cố sự Andersen hoặc là chuyện cổ Grimm. Tiểu Sota không có hứng thú. Về sau liền vắt hết óc nghĩ một chút chuyện xưa bên trong Tây Du Ký, Mò Trăng Dưới Nước. Mặc dù còn không nhớ hoàn toàn, nhưng hài tử mịt mờ mới chịu. Ở trong nhà mới, ngồi ở trên đệm giường mới, hai mẹ con đều rất hưng phấn. Nói đến rất khuya mới cảm thấy buồn ngủ. Nửa đêm, đột nhiên sấm sét vang dội, đổ mưa to. Trần Đại Bảo hù dọa chui vào trong lòng Trần A Phúc. Trong mơ mơ màng màng, lòng Trần A Phúc đều là quấn quýt. Kim Yến Tử, Thất Thất, Hôi Hôi đều còn chưa về nhà. Trong giấc mộng Trần A Phúc cảm thấy có người đang cào mặt nàng. Cho là Đại Bảo, còn dùng tay quơ quơ. Nói, đừng nháo, Kim Yến Tử nhỏ giọng nói. Là ta trở về, còn mang về cho người tiểu hộ vệ. Đỡ phải người lúc nào cũng không rời bỏ người ta. Trần A Phúc mở mắt ra. Nó mang về hộ vệ. Không biết rõ lại là vật gì đó cánh bên trong rừng. Bỗng chốc tỉnh táo lại. Vội vàng nói. Đừng mang thứ dọa người gì đó về nhà ta. Nàng xoay người lên. Đốt ngọn đèn nhỏ lên. Thấy Kim Yến Tử ướt sũng như chuột. Trên lông vũ còn không ngừng nhỏ nước. Vội vàng nâng nó ra mép giường. Hỏi. Hộ vệ gì? Kim Yến Tử. Là nhi tử chó hoang lợi hại nhất bên trong cánh rừng. Nương nó đánh nhau chống đỡ nửa ngày cùng lão hổ. Mới bị lão hổ ăn. Ta đoạt nó lại từ trong miệng lão hổ. Đừng xem nó hiện tại nhỏ. Lớn lên sẽ lợi hại. Thì ra chỉ là chó nhỏ. Cái này còn có thể tiếp nhận. Trần A Phúc lại chuyển suy nghĩ một cái. Nghi ngờ nói. Trong núi sâu còn sẽ có chó. Kim Yến Tử không kiên nhẫn nói. Người ta cũng không biết, chỉ là thấy nương nó như chó, là chó săn thợ săn vứt bỏ cũng không nhất định. Kim Yến Tử lại từ cửa sổ bay ra ngoài, dùng miệng ngậm lấy một sợi dây vào, dùng sức kéo sợi dây thừng vào nhà. Cách chương.